12 chòm sao chìa khóa mở cửa trái tim, chép 5, đi chơi. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày thứ bảy, ánh nắng lười nhác rải đều trên khắp nẻo đường. Từng hàng cây, kẽ lá được ngâm mình dưới ánh nắng của buổi ban mai. Kim Ngưu chạy dọc theo con đường đầy những màu nắng rực rỡ. Hôm nay Kim Ngưu diện một chiếc váy phấn hồng làm tôn lên vẻ duyên dáng của Ngưu. Cô chạy thật nhanh tới quán cà phê đã hẹn Yết ở đó. Cô bước chân vào đã thấy Thiên Yết ngồi ngay cạnh cửa sổ đang nhâm nhi cà phê để đợi cô. Kim Ngưu vội vàng đến, nói với giọng hối lỗi. Xin lỗi nha, tớ lại tới trễ, không sao, giờ thì đi thôi, Thiên Yết đứng dậy nói. Lần đầu tiên, Kim Ngưu thấy Thiên Yết dịu dàng hơn bao giờ hết, tới cổng khu công viên giải trí. Kim Ngưu vội vã nắm tay Yết chạy vào. Cô hồn nhiên lôi anh đi khắp nơi. Chơi đủ các trò không biết chán. Anh cũng chả phàn nàn gì. Chỉ cười nhẹ, có lẽ cô đã thật sự làm tan chảy trái tim băng giá của anh. Nè, giờ chơi gì tiếp đây? Kim Ngưu hồ hởi hỏi. Trông cô tràn đầy năng lượng. Tôi nghỉ chút đã, mệt rồi. Thiên Yết ngồi xuống ghế đã. Cũng được, tớ đi mua kem, Ngưu lại lê tê chạy đi. Hôm nay không phải đi học, sử nữ nghỉ buổi sáng còn buổi chiều thì sẽ đến tiệm làm việc. Sử nữ mệt nhoài nằm bò ra giường. Từ trước tới nay cô luôn phấn đấu hết mình vì mọi việc. Cha mẹ cô luôn cưng chiều cô, coi như báu vật, nhưng đột nhiên mẹ cô ngã bệnh. Cha cô lại cặp kè với người phụ nữ khác một cách tự nhiên. Sử nữ bị bỏ rơi. Mẹ mất, cô có mẹ kế, bà ta luôn ghẻ lạnh với cô. Chán ngát, cô đã bày kế và trốn khỏi căn nhà ác mộng đó. Kỳ yên, cong, tiếng chuông cửa vang lên. Sử nữ ngồi dậy, lê thân ra mở cửa. Trước cửa chính là một toán người mặc đồ đen. Tiểu thư, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được cô. Một tên trong số đó nói. Các ngươi đến làm gì? Hiển nhiên cô biết đây là ai. Tiểu thư, lão gia đã bảo chúng tôi tới đón tiểu thư về dinh thự. Lại nói tiếp, về đi, tôi không thích, sử nữ toàn đóng cửa. Một chút thuốc mê đã bị một tên nào đó đưa vào người sử nữ. Cô ngất lịm, họ đưa cô ra xe và đến địa điểm cần đến. Biệt thư sử gia, cánh cổng lớn mở ra. Lúc đó cô cũng thức tỉnh và biết mình đang ở đâu. Nơi này, cô đã xa bao lâu rồi? Đến cổng nhà, sử nữ nhẹ nhàng bước vào. Con về rồi à, lão gia nói. Giọng khàn đi, vâng, giọng cô bỗng chốc lạnh băng. Ta biết con hận ta nhưng ta không thể bù đắp lại được cho con. Ta vô cùng hối hận. Sử nữ à, con hãy tha lỗi cho ta. Ông nhìn cô với ánh mắt cầu xin. Được thôi, con hiểu, vì tha cho ông nên từ nay tôi sẽ không còn là thiên kim tiểu thư gia tộc này nữa. Sử nữ nói thẳng thừng, con, ông không thể nói thêm lời nào. Căn phòng khách yên ắng chỉ còn lại tiếng thở dài não nề. Thiên Yết ngồi ăn kem cùng Ngưu xong lại đi tìm trò chơi. Bỗng trong đầu cậu lóe lên, Ngưu, chơi nhà ma đi, Yết nói, hà, cũng được thôi, Ngưu vui vẻ nói, mặc dù đang hãi gần chết. Vào tới nhà ma, cô cứ co rúm người lại, vắt hết cả mồ hôi lạnh. Biết biết cô sợ nhưng cứ tảng lờ đi coi như không biết gì cả. Thiên Bình đang đi dạo cùng chú chó nhỏ của mình. Vừa đi anh vừa ngắm phong cảnh một cách thảnh thơi. Đột nhiên anh đâm sầm vào một người đi ngược chiều và... En chép nam, là có chuyện muốn nói. Có bạn bảo Lạc ăn cắp bản quyền của người sáng tác chuyện này. Mặc dù là ở trang khác mình cóp sang nhưng cam đoan với các bạn đây là chuyện mình sáng tác trên Zing và mang sang đây cho các bạn đọc. Điều này mình đã nói rõ khi giới thiệu rồi mà bạn ấy vẫn không tin, thế làm thế nào các bạn mới đây là chuyện của mình. Chuyện này mình đã up bên trang đó đến chép 13 rồi cơ, thế mà mình nói bạn ấy vẫn không tin. Comment cho ý kiến và vote hộ mình nhé. Cách chương.